Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Phi Lôi Thần cùng Mangekyo. Trong ngắn hạn không cần chấp hành nhiệm vụ, để Kakashi tâm tình cũng trở nên sảng khoái không ít. Nhiệm vụ loại này đồ vật, làm lâu là thật sẽ dính. Kakashi 3 năm này, chấp hành nhiệm vụ thật to nho nhỏ trên 100 cái. Tần suất chi cao, để Kakashi đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Hiện tại xem ra, mình hẳn là năng có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Kakashi không có lập tức trở về ra, mà là đi trước một chuyến ám bộ. Cho thứ 6 ban thành viên nói một lần mình gần đây bên trong muốn nghỉ ngơi sự tình. Thuận tiện an bài tiếp xuống công việc. Theo sau Kakashi tại một trận ánh mắt hâm mộ bên trong rời đi ám bộ đại sảnh. Đối với ám bộ người mà nói, năng đừng một cái nghỉ dài hạn thật sự là một kiện đáng giá hâm mộ sự tình. Tại kia không thấy ánh mặt trời trong bóng tối công việc, bất luận là ai làm lâu đều sẽ cảm giác đến đè nén. Một thân nhẹ nhõm Kakashi đi một chuyến Ichiraku Ramen, ăn no dừng lại, gặp được quen thuộc Teuchi đại thúc cùng Iris tiểu la lị. Bất quá có chút tiếc nuối là không có nhìn thấy Naruto tiểu tử kia. Không biết là đi làm mà. Kakashi cũng không để ý. Kế tiếp là nghỉ ngơi thời kỳ. Có nhiều thời gian có thể gặp đến gia hỏa này. Hatake nơi ở. Kakashi ngồi ngay ngắn trên sàn nhà. Trong tay cầm một thanh kunai. Thanh này kunai cùng tầm thường kunai có khác nhau rất lớn. Có 3 cái mũi nhọn. Thuộc về tam xoa thức kunai. Chính là Namikaze Minato lấy ra thi triển phi lôi thần kunai. Khác biệt chính là, phía trên này cũng không có phi lôi thần ấn ký. Đây là Kakashi mình một lần nữa tại Konoha nhẫn cụ trong tiệm định chế. Lúc trước Minato cũng là tại nhà kia nhẫn cụ trong tiệm mua sắm. Cho nên thanh này kunai nhìn cùng Minato đưa cho Kakashi cái kia thanh kunai không khác nhau chút. Nào, Kakashi sở dĩ đi mua loại khổ này không? Càng nhiều hơn chính là đối Minato lão sư một loại kỷ niệm. Đã học tập lão sư nhẫn thuật, dùng loại khổ này không thi triển, cũng không gì đáng trách, đồ vật đều chuẩn bị xong. Như vậy, bắt đầu đi, Kakashi tướng tam xoa thức kunai đặt ở trong tay của mình. Thể nội chakra không ngừng tràn vào kunai bên trong, muốn ở phía trên khắc lên thuộc về mình phi lôi thần ấn ký. Không đến một hồi, Kakashi trên đầu liền toát ra mồ hôi lạnh. Trong tay có một ít thần bí thuật thức đang không ngừng leo lên tiến kunai bên trong. Nhưng lại đều không có khắc ở phía trên. Bỗng nhiên, keng một tiếng, kunai ứng thanh mà đứt. Kakashi buông xuống kunai, không ngừng mà thở hổn hển. Thế nào có thể như vậy? Vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ môn này nhẫn thuật sao? Không nên à, Kakashi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất luận là phi lôi thần thuật thức khắc họa, vẫn là không gian lĩnh ngộ, Kakashi rõ ràng đều đã hoàn thành, tại sao vẫn là không pháp khắc họa? Kakashi cau mày, hiển nhiên là không cách nào lý giải. Thử một lần nữa, Kakashi đánh lên tinh thần, lần nữa nếm thử khắc họa phi lôi thần thuật thức, chỉ là lần này không có khắc họa tại tam xoa thức khổ vô thượng, mà là lựa chọn khắc họa trên mặt đất. Kakashi đưa bàn tay đè xuống đất, trong đầu không ngừng nhớ lại phi lôi thần thuật thức cùng đối không gian cảm ngộ. Uống, một tiếng quát nhẹ, Kakashi trong tay phải chakra lấy một loại kỳ dị lưu động phương thức từ trong lòng bàn tay chảy ra. Tạo thành một loại màu đen thuật thức. Kakashi thần sắc vui mừng. Lần này hẳn là năng thành. Chỉ gặp cái kia màu đen thuật thức chậm rãi tạo dựng. Tạo thành một cái màu đen phi tiêu đồ án. Đây là... Kakashi con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là khiếp sợ đến cực điểm. Cái này đồ án, không đúng là mình mang Mangekyo Sharingan tiêu chí sao? Đúng lúc này, cái kia màu đen phi tiêu đồ án trực tiếp sụp ra, biến mất tại mặt đất. Nhưng Kakashi còn là một bộ dáng khiếp sợ. Đây là thế nào chuyện? Tại sao phi lôi thần thuật thức thế nào lại biến thành dạng này? Kakashi nếu như không có nhớ lầm, Minato lão sư thuật thức hẳn là nhận yêu chi kiếm mới đúng. Tại sao mình học tập Minato lão sư phi lôi thần về sau? Xuất hiện thuật thức không phải nhận yêu chi kiếm, mà là Mangekyo đồ án. Càng hỏng bét chính là, cái thuật thức này khắc họa cũng không thành công. Minato lão sư phi lôi thần thuật thức cùng đời thứ hai Hokage phi lôi thần thuật thức khác biệt. Là bởi vì Minato lão sư là tại đời thứ hai phi lôi thần thuật thức phía trên lại gia nhập mình đồ vật, cho nên mới trở nên khác biệt. Nhưng là Kakashi rõ ràng là trực tiếp học tập Minato lão sư phi lôi thần. Tại sao cũng sẽ khác biệt? Kakashi rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, Kakashi nhớ tới một việc. Mình phi lôi thần kỳ thật cũng không nhất định cùng Minato lão sư đồng dạng. Lúc trước kia phi lôi thần phương thức tu luyện ngoại trừ từ Genma ba người nơi đó đạt được một chút về sau, càng nhiều hơn chính là Mangekyo Sharingan tướng Minato lão sư khắc vào tam xoa thức kunai bên trong thuật thức nuốt chửng lấy đi vào, về sau phản hồi đến trong đầu của mình. Chẳng lẽ nói, tại cái này cái quá trình bên trong phi lôi thần thuật thức đã phát sinh biến hóa rất nhỏ. Chỉ là mình cũng không biết. Kakashi càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, mà lại tựa hồ ngoại trừ khả năng này bên ngoài, cũng không có khác khả năng. Không phải căn bản là không cách nào giải thích. Tại sao phi lôi thần ấn ký lại biến thành Mangekyo đồ án? Đã thuật thức đồ án có thể giải thích, kia tại sao không pháp khắc vẽ song toàn? Kakashi lại lâm vào một vấn đề khác bên trong, mà lại là vấn đề trọng yếu nhất. Nghiên cứu phi lôi thần dài đến 3 năm lâu, Kakashi vì thế có thể nói là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nếu như vậy đều không được, thật sự là để cho người ta ủ rũ một việc. Sờ lên mắt trái của mình, đã đồ án cùng Mangekyo đồng dạng, có lẽ đáp án ngay tại cái này Mangekyo bên trong. Nghĩ đến nơi này, Kakashi trực tiếp xốc lên mình hộ trán, mắt trái phong ấn trong nháy mắt giải khai, ba viên màu đen câu ngọc điên cuồng chuyển động, tạo thành màu đen phi tiêu đồ án. Tay phải lần nữa đặt tại trên mặt đất, phi lôi thần thuật thức lần nữa tại Kakashi trong tay nổi lên. Màu đen đường cong trên mặt đất không ngừng phác họa, đồ án cũng càng ngày càng rõ ràng. Mắt trái Mangekyo không ngừng chuyển động, Kakashi trong tay phải chakra cũng không ngừng chuyển vận. Liền là hiện tại, vừa mới phi lôi thần thuật thức liền là tại cuối cùng nhất một bước phát sinh sụp đổ. Như vậy hiện tại thế nào? Màu đen phù văn không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh màu đen phi tiêu đồ án. Thành công, Kakashi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem kia trên sàn nhà đồ án, trong lòng vui mừng, xong rồi, mắt trái Sharingan cấp tốc quan bế, Kakashi sờ lên cái cằm, rời khỏi phòng, đi tới trong viện, hai tay kết ấn, hưu một tiếng, Kakashi biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, liền ra hiện tại trong phòng, thành công, cuối cùng là nắm giữ phi lôi thần chi thuật. Mặc dù còn không quá thuần thục, nhưng là đã có thể sử dụng. Chỉ là, ta phi lôi thần tựa hồ cho Mangekyo năng lực nhấc lên quan hệ. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Nếu như phi lôi thần thật cần dùng đến Mangekyo mới có thể khắc họa thuật thức, kia tính thực dụng liền giảm mạnh. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Về sau vấn đề sẽ giải quyết đi. Luôn sẽ có biện pháp. Mặc dù tạm thời không nghĩ tới biện pháp giải quyết, nhưng là Kakashi tin tưởng, mình phi lôi thần nhất định có biện pháp thoát khỏi Mangekyo hạn chế. Đến lúc đó, môn này không gian nhẫn thuật mới có thể ở trên tay mình phát huy ra uy lực khủng bố. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.